Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, năm đó con mắt còn không có mù. Tóc còn không có chọc Nick Fury. Chấm ngoặc kép, thanh âm cao vút, tùy ý truyền vang. Carol Danvers ngước cổ nhắm mắt lại. Hai tay gắt gao ôm lấy Tô Thánh cổ hơi hơi rung động. Trong lòng chuyển biến để cho nàng lập tức từ kháng cự đến hưởng thụ. Từ ép buộc đến chủ động. Nguyên lai, đây là như vậy vui sướng cùng thoải mái sự tình. Tất nhiên đây là mộng. Như vậy ở trong mơ Carol Danvers cũng không cần có chỗ giấu giếm. Nàng tuân theo lấy thân thể của mình cùng nội tâm làm rất nhiều ở trong hiện thực tuyệt đối sẽ không làm sự tình, ở kết thúc sau nàng lần thứ nhất chủ động chui vào Tô Thánh trong ngực. Ánh nắng không biết lúc nào chiếu vào, Carol Danvers mỹ mỹ ngủ một giấc ngon lành, tựa hồ đem phía trước giấc ngủ lập tức bù lại một dạng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất nàng tỉnh lại không có nhíu mày, không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng thư sướng. Cả người đều biến nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ có đồ vật gì biến mất một dạng. Nàng đứng dậy nhìn xem mình trong gương không khỏi cười. Vinh quang tán phát bộ dáng đủ để chứng minh nàng trạng thái bây giờ. Có lẽ, giấc mộng này cũng không tệ. Yêu đương, 419, tình một đêm, nàng không hứng thú, nhưng tất nhiên mình ở trong mộng cụ hiện hóa lý tưởng của mình hình. Còn có thể ở trong mộng giải quyết bản thân áp lực cùng hưởng thụ. Đúng vậy, nàng dùng đến hưởng thụ cái từ này. Nếu như vậy, còn cần thực đi tìm cái gì nam nhân a? Giải quyết vấn đề, tâm tình vui thích Carol Danvers chuẩn bị đi trở về trả phép. Có thể công việc bình thường, cùng ngày ấy nàng trở lại căn cứ trả phép bắt đầu công việc. Nhìn xem trạng thái tinh thần của nàng không có vấn đề gì, tựa hồ tốt hơn. Marvel, còn có nàng hảo mật đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Màn đêm dần dần giáng lâm, Carol Danvers thật sớm tắm rửa xong nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Nàng cảm thấy mình có chút bắt đầu mong đợi. Trước kia nằm xuống không bao lâu liền sẽ ngủ, liền sẽ tiến vào mộng cảnh. Mà lần này trằn trọc trở mình hồi lâu nàng mới ngủ. Hơn nữa, một giấc đến trời sáng căn bản không có nằm mơ. Vì sao? Là bởi vì chính mình không có áp lực sao? Cho nên mộng cảnh cũng liền không xuất hiện. Buổi sáng Carol Danvers còn có chút mờ mịt, nhưng là không quá coi ra gì. Lên tiếp tục công việc. Vì sao không có mộng cảnh? Bởi vì Tô Thánh căn bản liền không có ở chỗ này. Dạy dỗ Carol Danvers dĩ nhiên thú vị, nhưng hắn cũng không quên chính sự. Maria Hill liên hệ mình, không hổ là S.H.I.E.L, đề đặc công xuất thân. Không hổ là Nick Fury trợ thủ, thời gian một tuần nàng rất thuận lợi tiếp xúc đến còn không phải cục trưởng Nick Fury hơn nữa vậy. Mà để Nick Fury tin tưởng nàng là xuyên việt thời gian mà đến. Không thể không nói đây cũng chính là Maria Hill à. Nàng đối với Nick Fury quá hiểu. Nick Fury bí mật nhiều như vậy. Nếu như không phải Maria Hill mà nói những người khác cũng không có biện pháp chứng thực. Ở Maria Hill sơ bộ chiếm được Nick Fury tín nhiệm về sau, nàng liền liên lạc Tô Thánh chuẩn bị gặp một lần. Tô Thánh không có cự tuyệt. Địa điểm gặp mặt ở Nick Fury một chỗ trụ sở bí mật. Không thể không nói gia hỏa này rất tối, không phải nói màu da, mà là gia hỏa này kiếm tiền vớt rất tối, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sau đó dùng đến tìm kiếm trụ sở bí mật, duy trì căn cứ chi tiêu, dù là trước mắt hắn còn không phải cục trưởng cũng đã bắt đầu làm như vậy. Tô Thánh đến thời điểm, căn cứ có 3 người, Maria Hill, Nick Fury, cùng với Phil Coulson. Tô Thánh vừa xuất hiện, Nick Fury cùng Phil Coulson liền kinh ngạc quan sát, người này là thuấn di xuất hiện, đồng thời Tô Thánh cũng đang dò xét hai người bọn họ. Nick Fury bây giờ hình tượng để Tô Thánh rất không thích ứng. Không có độc nhãn không nói, thậm chí còn có tóc. Tóc vẫn rất rậm rạp. Cái này khiến ta gọi thế nào ngươi chứng mặn. Về phần Phil Coulson, mép tóc không sai. Nick Fury hít một hơi thật sâu nói. Xuyên Việt thời gian loại chuyện này nghe quá hoang đường. Nhưng ở cái thế giới này còn rất nhiều không biết sự tình, ta có thể tạm thời tin tưởng các ngươi. Các ngươi nói là vì Symbiote sự tình đến. Ta có thể cung cấp trợ giúp nhưng ta có điều kiện. Nói nghe một chút. Tô Thánh tùy ý nói. Ta nghĩ biết rõ ta là chết như thế nào. Nick Fury nói. Tô Thánh nhìn một chút Maria Hill. Maria Hill khẽ lắc đầu. Nick Fury nói. Kỳ thật cái này rất dễ dàng đoán được không phải sao? Nếu như ta không chết mà nói, các người cũng sẽ không xuyên việt thời gian đã tới hiện tại hỏi ta liên quan tới Symbiote sự tình. Tô Thánh gật gật đầu. Đây đúng là một rất dễ dàng đoán được kết quả. Bất quá người bình thường logic có thể sẽ không như thế nhanh liền nghĩ đến chuyện này. Người tới nói đi. Tô Thánh đối với Maria Hill nói. Maria Hill do dự một chút. Dạng này, có thể chứ? Nếu như nói cho Nick Fury cái chết nguyên nhân, Nick Fury khẳng định lại ở sự tình phát sinh thời điểm không đi dựa theo nguyên bản quỹ tích đi làm. Tuy nhiên Maria Hill cũng hy vọng Nick Fury có thể còn sống. Nhưng cứ như vậy nhất định sẽ gây nên hiệu ứng hồ điệp. Tiếp theo rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh không biết biến hóa. Không quan hệ. Tô Thánh mỉm cười nói ra, coi như nói cho Nick Fury thì có thể làm gì, rời đi thời điểm lại rơi trí nhớ của hắn liền tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.